Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8 chương 2945, băng phách hóa thân. Góc truyện audio.com, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc bất qua Lâm Hiên cũng không có ý đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, mặc kệ trận pháp này có gì kỳ diệu chỗ, hắn tác dụng cũng không quá đáng là tiễn đưa bọn hắn tiến vào linh ba cốc khô dù đem nó huyền bí biết rõ ràng, đối với việc này cũng sẽ không có cái gì thực chất tính trợ giúp mà thôi. Lâm Hiên lòng dạ, loại này uổng phí khí lực sự tình chắc chắn sẽ không đi làm tốt rồi, hiện tại các ngươi đứng ở cái kia trên truyền tống trận đi thôi. Thanh Nhan tôn giả thần sắc bình tĩnh mở miệng. Lời còn chưa dứt chỉ thấy linh quang lóe lên, nhưng lại hắn đồ nhi xé trời chân nhân đi đầu đứng ở trên truyền tống trận mặt. Vậy cũng là làm một cái làm gương mẫu, những người khác thấy trong nội tâm tuy nhiên còn có một chút do dự chần chờ, nhưng cũng không nên tiếp tục trì hoãn lề mề xuống dưới, học theo cũng đều đứng ở truyền tống trận phía trên. Tốt mọi người bảo trọng, lão phu ở chỗ này chúc các vị đạo hữu một đường thuận lợi. Thanh Nhan tôn giả vừa nói, một bên tay áo phất một cái, theo động tác của hắn, suy suy âm thanh truyền vào lỗ tai, chỉ thấy bạch quang hành động lớn, như mưa rơi, hướng phía trước kích bắn. Đây là, những cái kia phân thần kỳ tu sĩ ngẩn ngơ, nhưng động tác trên tay một điểm, cũng không chậm nhao nhao tay giơ lên, đem cái kia bạch quang bắt được trong tay. Lâm Hiên cũng là đồng dạng động tác, sau đó liền đưa bàn tay tiến đến trước mắt nhìn cái tinh tường. Chỉ thấy bị chính mình chảo lấy chính là một trắng noãn ngọc phù thượng diện có một ít phi thường kỳ diệu đường vân. Về phần cụ thể tác dụng như thế nào, không cần đối phương nhiều lời, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn đã có vài phần phỏng đoán. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chưa truyền qua, Thanh Nhan tôn giả thanh âm đã truyền vào lỗ tai, này ngọc tác dụng cùng hiệu quả chắc hẳn không dùng lão phu nhiều tốn nước miếng, lúc ấy hạn đã đến, các vị chỉ cần bóp nát này phù, dĩ nhiên là có thể truyền tống đi ra. Đa tạ tiền bối ban thưởng hạ bảo vật. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ chăm miệng một lời mà nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngọc phù thứ này, thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể mất đi đấy. Thanh Nhan tôn giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, xem nét mặt của hắn nhưng lại không muốn nhiều hơn nữa tốn nước miếng, chỉ thấy hắn tự tay vỗ, đem một cây đủ mọi màu sắc trận kỳ lấy đi ra. Trong lòng bàn tay cũng có linh quang ẩn hiện, bờ môi hé mở, nhổ ra thần bí dị thường chú ngữ. Tật, sau đó Thanh Nhan tôn giả tay cầm trận kỳ hướng phía trước một điểm, một đạo linh quang do thượng diện kích bắn đi ra, nhanh như thiểm điện chui vào này huyền diệu dị thường pháp trận thượng diện. Ô, vù vù âm thanh hành động lớn, toàn bộ pháp trận bị một tầng đẹp mắt dị thường linh quang bao khỏa, theo thời gian trôi qua cái kia linh quang càng phát ra chói mắt vô cùng, trọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu, mới dần dần tán đi, trên xuống hơn trăm tên phân thần kỳ tu tiên giả, đã bóng dáng đều không có toàn bộ tiêu mất hết. Thanh Nhan tôn giả trên mặt lộ ra một tia tự đắc im lặng một lát lại quay đầu lại, hướng về phía bên trái không có một bóng người chỗ quỷ dị mở miệng. Cuối cùng là đem những bọn tiểu bối kia lừa gạt tiến vào, đạo hữu bố cục quả nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng mà cái này chỉ là thành công bước đầu tiên, phải chăng có thể tìm được cái kia kiện bảo vật cũng không quá dễ nói. Góc truyện audio.com, hắc mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cái này chuyện thế gian, nguyên vốn cũng không có cái gì có 100. Nắm chắc bất quá người đã ưng thuận như thế trọng thù ta tin tưởng những bọn tiểu bối kia, nhất định sẽ hết sức lần này đưa vào linh ba cốc người, có hơn trăm nhiều, chỉ cần bọn hắn tận tâm kiệt lực có lẽ vẫn có rất lớn cơ duyên, tìm kiếm được bổn cung muốn bảo vật. Theo lão già hỏi thăm, cái kia không có một bóng người địa phương linh quang lóe lên, một bóng người dần dần hiện ra. Khuôn mặt mỹ lệ tóc bạc trắng, như thác nước đổ xuống mà xuống, trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc nói có khuynh quốc khuynh thành chi sắc đó là tuyệt không mang khoa trương đấy. Phóng nhãn nhìn lại ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ khí chất cái kia càng là cao nhã vô cùng. Đáng tiếc Lâm Hiên đã được truyền tống, nếu không, hắn không phải sợ tới mức hồn phi phách tán không thể, bởi vì cô gái trước mắt mặc dù xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, nhưng vừa mới là hắn đối đầu một trong. Hơn nữa là Lâm Hiên tuyệt đối trêu chọc không nổi cái chủng loại kia. Băng phách, cho dù ở chân ma thủy tổ trong cũng bài danh top 3 đáng sợ cường giả. Chỉ là, nàng này không phải đã hồi cổ ma giới rồi, như thế nào hội ở chỗ này, nhưng lại cùng Thanh Nhan tôn giả liên khởi tay đã đến. Rất nhiều nghi hoặc không có người hiểu được nhưng mà nhìn kỹ, mới phát hiện nàng này, dung mạo dáng người tuy nhiên cùng băng phách giống nhau như đúc thậm chí liền khí chất đều cực kỳ tương tự, có thể nhìn kỹ thực sự vẫn có khác biệt địa phương. Các nàng tu vi cũng không giống nhau. Băng phách làm như chân ma thủy tổ thực lực cùng tán tiên kém phảng phất coi như là nãi long chân nhân, bách hoa tiên từ nhất lưu độ kiếp hậu kỳ cường giả, nghiêm khắc mà nói thực lực cũng muốn so nàng hơi kém một ít đấy. Nhưng mà cô gái trước mắt toàn thân cái kia như có như không linh áp tuy nhiên cũng cường đại vô cùng, nhưng cẩn thận quan sát cùng thân là chân ma thủy tổ băng phách so sánh với, nhưng lại khác khá xa địa phương. Không qua độ kiếp sơ kỳ. chính xác mà nói, hẳn là sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là không hơn, loại thực lực này, hiển nhiên không phải là chân ma thủy tổ tự mình giá lâm địa phương. Nhưng mà ngoại trừ thực lực không bằng, nàng này tại phương diện khác lại cùng băng phách có quá nhiều chỗ tương tự, cái này lại giải thích thế nào đâu này. Không kỳ lạ, tại tu tiên giới, những cái kia thanh danh lan xa đại năng cường giả cái đó một cái ngoại trừ bản thể, không phải tu luyện mấy cỗ hóa thân địa phương. Nếu là không có đoán sai, trước mắt nàng này, có lẽ tự là băng phách tu luyện thân ngoại hóa thân đấy. Nàng bản thể, xác thực đã về tới cổ ma giới đi, về phần thân ngoại hóa thân, tại sao lại bị phái đến nơi đây, tắc thì tạm thời hay vẫn là một cái bí. Không có người hiểu được, chỉ có chính mình chờ nàng giải thích nghi hoặc. Đạo hữu nói không tệ, nhưng đã không phải có nắm chắc 10 phần, đương nhiên cũng thì có thể xuất hiện vận khí không tốt tình huống rồi. Cái kia thanh nhan tôn giả ở một bên tiếp lời rồi, biểu lộ ngữ khí đều rất nghiêm túc. Bản tôn không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng khi đó, đạo hữu như trước tuân thủ ta và ngươi ở giữa hứa hẹn, không muốn béo nhờ nuốt lời thì tốt rồi. Góc truyện audio.com. Đạo hữu đây là đang lo lắng sao, ngươi suy nghĩ nhiều, ta băng phách đường đường chân ma thủy tổ, hạng gì thân phận đích nhân vật lại làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nàng kia đầu ngón tay bãi xuống, thanh âm ngữ khí lại có vẻ rất bình thản. Đạo hữu có thể nghĩ như vậy, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn, lão phu lần này cùng ngươi hợp tác thế nhưng mà liền U Minh Ám Vương đều đắc tội, đạo hữu nếu là lật lọng, là liều mạng lưỡng bại câu thương, lão phu cũng sẽ không biết cùng ngươi từ bỏ ý đồ đấy. Thanh nhan tôn giả dung nhan hơi trì hoãn, nhưng mà thanh âm ngữ khí, như trước mang theo vài phần ý uy hiếp cũng không phải hắn nguyện ý đắc tội băng phách mà là lúc này đây hợp tác với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước băng phách phân thân tìm tới tận cửa rồi, hắn cũng quá sợ hãi. Không qua đối phương lời hứa, nhưng lại để cho hắn động tâm. Băng phách nói cho hắn biết nếu như hắn nguyện ý giúp bề bộn, vì chính mình tìm kiếm một kiện bảo vật mình có thể dẫn hắn, ly khai cái này thất lạc giao diện, với tư cách độ kiếp kỳ tu tiên giả, có thể làm cho hắn động tâm điều kiện không nhiều lắm, nhưng đối với phương chỗ để tuyệt đối là một cái. Cách chương.